Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1628, mùa xuân ta muốn trồng xuống một cái nữ bằng hữu. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn công đức xà mỹ nhân, nhân tiên tử, hai tay dâng gương mặt, một mặt vi diệu cảm giác thỏa mãn. Tống Thư Hàng, hắn hiện tại trên người tự mang thiên hạ không ai không biết ngài, kinh lịch các loại sự kiện sau, đã sinh ra dị biến. Nếu như hắn không tế ra bản thân thánh ấn, chư thiên vạn giới người trừ phi là biết hắn, nếu không liền sẽ không đang nhìn đến hắn trước tiên, liền lập tức nhận ra thân phận của hắn tới. Còn nếu là tình huống lúc cần phải, chỉ cần tế ra thánh ấn, cái kia. Thiên hạ không ai không biết ngài. Hiệu quả, vẫn là sẽ một lần nữa mở ra. Tỷ như hiện tại, hai đại thánh ấn, hiển hiện với Tống Thư Hàng phía sau, cố gắng phụ trợ Tống Thư Hàng uy nghiêm, để hắn cái này hàng lởm huyền thánh từ mặt ngoài đến xem cũng có. Bát phẩm, khí thế, bá, bá tống, bá, bá nho, tà linh nữ tử không tự chủ được kêu thành tiếng, mà lại, nàng là dùng tiếng Trung phương thức kêu lên hai cái danh tự này. Đây chính là, thiên hạ không ai không biết ngài. Diệu dụng, mặc kệ đối phương có biết hay không thánh ấn, mà ấn trên văn tự, thậm chí mặc kệ đối phương có nhận hay không chữ, đang nhìn đến hai cái này thánh ấn lúc thụ pháp tắc ảnh hưởng, đối phương liền sẽ minh bạch thánh in lên văn tự ý nghĩa, thậm chí còn có thể đem bọn họ niệm đi ra. Tống Thư Hàng bây giờ, đối với cái này, bá, bá tống, dấu chấm niệm pháp, đã thành thói quen, quen thuộc thật là một cái thứ rất đáng sợ. Trước đây không lâu, nội tâm của hắn còn rất kháng cự này chủng loại giống như ba ba tống, âm đọc, nhưng bây giờ, hắn nghe được cái này cách gọi nội tâm đã không có chút nào gợn sóng. Muốn đến, hẳn là hắn, đạo tâm, biến kiên định hơn nguyên nhân, nhân tiên tử trên mặt biểu lộ biến càng thêm thỏa mãn. Tống Thư Hàng tâm hào tắc, thì ra là thế, bá tống, bá nho, đây chính là tên của ngươi sao, họ bá tống, tên bá nho, danh tự như vậy ta vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Tiếp đó, chết đi. Tà linh nữ tử vung thương, thân hình hóa thành một đạo huyết hồng sắc đích lôi mang, hướng phía Tống Thư Hàng công tới. Nàng giống như không rõ cái này hai cái. Thánh ấn, đại biểu ý nghĩa, Tống Thư Hàng hỏi, chẳng lẽ tại cái này Hắc Long thế giới tiến vào cấp 8 lúc cũng không có nhân tiền hiển thánh cùng ngưng tụ thánh ấn quá trình. Tống, sinh từ chiến bên trong còn thất thần. Thư Hàng, trận chiến đấu này, từ đầu tới đuôi đều là Xích Tiêu kiếm tiền bối mình tại động. Tống Thư Hàng chính là nắm kiếm bảy cái bộ dáng, sở dĩ hắn có rất dư thừa thời gian dùng để thất thần. Suy nghĩ, danh âm rát phá chi thương, bá tống, bá nho, ngươi đem nhất định chết ở một thương này bên dưới. Tính mạng của ngươi ta nhận, tà linh nữ tử phát ra như là nguyền rủa quát khẽ tiếng. Trong giọng nói của nàng, phảng phất mang theo một loại lời thề, hoặc là nói là linh ngôn, lực lượng, theo nàng quát khẽ âm thanh, nàng thương đưa ra. Đối mặt một thương này lúc Tống Thư Hàng nội tâm sinh ra một loại cảm giác quỷ dị. Một cái họ bá tống tên bá nho, hắn tính danh vì bá tống. Bá nho nam tử đem nhất định chết ở một thương này bên dưới. Đây chính là tà linh nữ tử tất sát danh âm rát phá chi thương. Quả là thế, một thương này sẽ khóa chặt mục tiêu, sau đó dung nhập. Nhân quả pháp tắc, một thương này xuống dưới, liền sẽ hình thành một chủng loại như là tất chúng nguyền rùa. Mà bị nàng biết được danh tự sau, loại này, khóa chặt tất chúng, chí từ, góc truyện audio.com, hiệu quả, sẽ tăng cường 3 thành đến 4 thành, cùng ta đoán không sai biệt lắm, Xích Tiêu kiếm tiền bối cười nói, tiền bối, có thể ngăn được sao? Tống Thư Hàng hỏi, đối mặt một thương này lúc ta có loại ảo giác. Phảng phất thương này nhất định trên người ta chát một cái trong suốt động. Đây chính là nhân quả, dù là chỉ là dung hợp một chút xíu nhân quả, liền sẽ có loại hiệu quả này. Rất kỳ diệu đúng không? Xích Tiêu kiếm nói, đinh, tà linh nữ từ trường thương, đâm về Tống Thư Hàng đầu. Đây là muốn một thương nổ đầu tiết tấu. Xích Tiêu kiếm tự động bắn lên, thân kiếm dọc tại Tống Thư Hàng trước mặt chống cự một thương này. Tà linh nữ tử nhếch miệng lên, ồn, bá tống, bá nho đầu, nàng bạo định. Một thương này, đã xưng là danh âm rát phá chi thương, như thế nào như thế tốt cản. Thân thương nhảy vọt tại đâm về Xích Tiêu kiếm tức thì có 3 loại. Nhân quả hiện tượng, hiện lên ở tà linh nữ tử trong mắt, loại thứ nhất là Xích Tiêu kiếm đứng ở Tống Thư Hàng trước lông mày, ngăn lại nàng một thương này. Loại thứ hai là đột nhiên có một mặt mai rùa cự thuẫn hiện thân, ngăn lại nàng một thương này. Mà loại thứ ba thì là cái kia công đức xà mỹ nhân đột nhiên huy động. Ô tặc bạo quân song đao như cái kéo đồng dạng chặn nàng một thương. Chỉ có 3 loại nhân quả, hơi ít, nhưng là đầy đủ, cái này 3 loại nhân quả bên trong, tùy ý chọn một thương chát xuống dưới, nàng thương liền có thể bạo chết bá tống. Bá nho đầu, vậy liền tuyển thứ nhất chồng, tà linh nữ tử nói, Tất cả lựa chọn cùng ý nghĩ cũng chỉ là trong một sát na. Nàng mũi thương lắp một cái chát vào đến, loại thứ nhất nhân quả, bên trong, sau một khắc nàng thương phảng phất như là biến mất đồng dạng, chát phá nhân quả, phảng phất hóa thành hư vô, xem. Xích Tiêu kiếm, với không có gì, chát hướng Tống Thư Hàng mi tâm. Tốt, một thương này tới tốt lắm, ta đã minh bạch cũng phá giải nàng nhân quả thương, tốt, đón lấy đến giao cho Thư Hàng chính ngươi xử lý, ta đi cấp ngươi sáng tạo một bộ. Nhân quả đao pháp, đi ra, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, tiền bối ngài đây là đang chơi ta, người ta thương lập tức liền muốn đâm ta mi tâm, muốn chát bạo ta đầu được không? Chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi hài hước cảm giác thật sự không đủ. Ngươi tại giảng trò cười phương diện khẳng định không thiên phú. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, lúc này, Xích Tiêu kiếm tiền bối trên thân kiếm hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên. Tà linh nữ từ trường thương trong tay, trong nháy mắt liền bị hóa khí cái gì đều không lưu lại. Liền cuốn tại thương trên. Cửu U tà năng, năng lượng thần bí, cũng đều bị Xích Tiêu kiếm hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Thương cũng bị mất còn đâm cho cái gì? Tà linh nữ tử trừng to mắt, thế nào có thể dạng này? Phá giải hoàn thành, đón lấy đến nàng liền từ chính ngươi đến xử trí Thư Hàng. Xích Tiêu kiếm tiền bối lười biếng nói. Phôi thai ngưng thị, Tống Thư Hàng không chút do dự dùng mắt phải khóa chặt. Tà linh nữ tử, một đạo phôi thai ngưng thị quét đi lên. Mang thai ngưng thị hiệu quả vẫn còn, lúc này dùng. Phôi thai ngưng thị, hoàn thành kỹ năng tổ hợp là lựa chọn tốt nhất. 3. Phôi thai ngưng thị thi pháp tốc độ so mang thai ngưng thị muốn chậm một chút nhưng lúc này tà linh nữ từ chính diện đổi Tống Thư Hàng, chính đang ở lực cũ dùng hết lực mới chưa sinh giai đoạn. Góc chuyện audio.com, phôi thai ngưng thị nhẹ nhàng linh hoạt rơi ở trên người nàng. Sau một khắc trên người của nàng sinh ra dị biến. Phôi thai ngưng thị mỗi lần hiệu quả đều có chỗ khác biệt, mộc hóa, thạch hóa, trưởng hình xăm, ảnh phược các loại hiệu quả đều có. Liên Tống Thư Hàng cũng không biết phôi thai ngưng thị sẽ thoát ra cái gì hiệu quả tới. A tà linh nữ tử trên thân, lăng không hiển hiện đại lượng kim sắc hình xăm. Những thứ này hình xăm giống như là có sinh mệnh sinh trưởng, hóa thành. Dây thừng, hình, đem tà linh nữ tử trói buộc lại. Lần trước béo cầu đại lão cho mượn, vân tức tử tiền bối, nhục thân khi đi tới chịu. Phôi thai ngưng thị, cũng là trưởng hình xăm, lần này, cái này tà linh trên người nữ tử cũng là trưởng hình xăm. Xem ra, phôi thai ngưng thị, tại đổi loại này, tá thi hoàn hồn, tính chất đối tượng lúc chính là lấy, trưởng hình xăm, phương thức tiến hành trói buộc, kim sắc hình xăm che kín tà linh nữ tử thân thể, lại có loại thật bất ngờ mỹ cảm. Màu đen da thịt cùng kim sắc hình xăm tướng áo, ngoài ý muốn gợi cảm. Ngươi, cái này, tà linh nữ từ cảm giác trạng thái thân thể không ổn, nàng hai chân trong hư không đạp mạnh, liền hướng sau tránh né, muốn chạy trốn Tống Thư Hàng. Lúc này mới nghĩ đến muốn đi chưa phát giác trễ sao. Tống Thư Hàng ôi ôi cười một tiếng, hắn đưa tay đặt tại hư không, ra đi tạo thành đơn giản thánh thành, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chi lạc đà mãnh sĩ chi nhăm, bốn tấm vương giả chi thường, miêu yêu tiên cơ thần môn theo Tống Thư Hàng tâm ý hiển hiện. Cự nham vì nền tảng, bốn tấm vương giả chi thường tạo thành hộp miêu yêu tiên cơ thần môn đắp lên phía trên, trở thành cái nắp. Tà linh nữ tử bị phong tỏa ở trong đó. Nàng đột nhiên phát ra tiếng kêu thống khổ. Ở trên người nàng, phù văn màu vàng tại sau lưng của nàng hình thành một đóa bỉ ngạn hoa bộ dáng. Đóa này bỉ ngạn hoa, lặng yên nở rộ, vốn là kim sắc hình xăm, lại tại sát na biến đỏ bừng như máu. Một cái hạt giống từ xích hồng bỉ ngạn hoa bên trong mọc ra, rơi xuống. Đang chồng tử rơi xuống thời điểm, tà linh nữ tử thân thể, đột nhiên hóa thành một chồng cho tàn. Tống Thư Hàng nghi ngờ nhìn về phía cái này chồng cho tàn. Dưới tình huống bình thường, phôi thai ngưng thị, sau khi, nhiều nhất là từ bị thi pháp đối tượng trên người. Cướp đoạt, đến một kiện bảo vật, loại này thụ thuật đối tượng trực tiếp quải điệu sự Tống Thư Hàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tống Thư Hàng vẫy tay, viên hạt giống kia rơi xuống trong tay hắn. Trong suốt hạt giống, trong đó có một tôn nữ tử hư ảnh. Chính là vừa rồi vị kia, tà linh nữ tử, bộ dáng, lúc này sắc mặt nàng bình tĩnh, trong mắt xích hồng chi sắc rút đi, hai cái kia bén nhọn răng nanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Hạt giống bên trong nàng, điềm tĩnh phảng phất là một vị hắc công chúa. Có ý tứ ta đem cái này, hạt giống, trồng xuống sau tương lai có phải hay không có thể trồng ra một cái hắc muội tử đến. Tống Thư Hàng trêu ghẹo nói. Tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm, Xích Tiêu kiếm tiền bối nói, công đức xà mỹ nhân, mùa xuân ta trong đất gieo một vị bạn gái chờ lấy mùa thu thời điểm thu hoạch rất nhiều bạn gái. Nhưng là mùa thu còn chưa tới ta liền đã thu hoạch rất nhiều bạn trai. Câu nói này, đồng dạng không phải chính nàng Thanh Âm, hẳn là trên mạng giảng tiết mục ngắn nữ MC Thanh Âm. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, sau này lên mạng lúc không nên nhìn đồ vật loạn thất bát tao. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói, nhân tiên tử lời kịch kho thật sự phải thật tốt dọn dẹp một chút. Không muốn cái gì đồ vật đều hướng bên trong nhét, Tống Thư Hàng nắm vốt cái này. Hạt giống, nghĩ nghĩ sau, hắn đối hạt giống này thả ra một lần. Xem xét bí pháp, không vì cái gì, chính là thuần túy muốn như thế làm. Đương nhiên, đang thi triển, xem xét bí pháp, thời điểm, hắn còn không quên sương mù hóa thân thể. Xem xét bí pháp đại giới, so Tống Thư Hàng tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Sương mù hóa thân thể, hiện ra, phun lớn máu, trạng thái, một sợi hỗn độn ý chí, hắc long thế giới chỗ đối ứng. Cổ u thế giới, chúa thể hỗn độn ý chí phân thần, chủ thể sinh 3 năm trước đây ngưng tụ thành hình. Thật giống như ta lại không cẩn thận đổi đồ vật. Tại hạch tâm thế giới không có mở ra hôm nay, ta có phải hay không dược hoàn? Tống Thư Hàng thật sâu rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, sắt thép hóa thân khiêng 10 cánh tay pho tượng, một đầu xông vào đến hắc long thế giới ngoại tầng, điên cuồng tiến lên. Cuối cùng, hắn một đầu đụng vào đến từ vô số sắt thép vật thể tạo thành 7 cá bên trong, mới ngừng lại được cách trương.